Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 718, rời đi trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác định được thân phận, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Viễn nhìn Dương Gian đang tiến tới mình và nói: "Thế nào, có gì hắn đã nói với ngươi không? Có tìm ra biện pháp giải quyết lệ quỷ không?" "Nói thì có nói, chỉ là ta không thể xác nhận nội dung bên trong là thật hay giả, ngươi nghĩ thế nào? Thật hay giả, cái này ngươi hỏi ta làm gì? Ta đâu có biết vừa rồi các ngươi đã nói những gì." Đón Dương Gian đến gần, Tô Viễn nhịn không được nhổ một cái. Sau đó bỗng ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía sau lưng của Dương Gian: "Các ngươi còn có chuyện gì chưa nói xong à? Sao hắn cũng đi theo ra rồi?" "Cái gì?" Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi, quay đầu lại nhìn phía sau lưng, thế nhưng sau lưng không có gì cả, không thấy người mà Tô Viễn nói đến. Sau một khắc, phốp, một âm thanh vang lên châm đục, ngực Dương Gian bị đâm xuyên huyết, một đoạn cốt thép xuyên qua thân thể hắn, đâm thủng lồng ngực. Hắn quay đầu nhìn lại, không thể tin nổi, chỉ thấy ánh mắt hung lệ của Tô Viễn đón nhận ánh mắt khiếp sợ và không thể tin của Dương Gian. Tô Viễn mặt không biểu cảm nói: "Xem ra ngươi đã quên mất ước định của chúng ta. Ta đã nói, một khi tách ra, lần gặp lại không ai được tới gần ai, cũng không ai được tin tưởng ai, trừ khi thoát ra khỏi giấc mộng. Ngươi không nên tìm ta vào lúc này, phải đợi chúng ta cùng đối mặt với lệ quỷ mới được." Nói xong, Tô Viễn lại rút đoạn cốt thép ra. Mặc dù giờ khắc này Dương Gian lộ ra biểu cảm khiếp sợ, hắn cũng không có chút nào nương tay, một lần lại một lần đâm thủng thân thể Dương Gian, đầu tiên là ngực, lần thứ hai là yết hầu, lần thứ ba là đôi mắt, xuống tay tàn nhẫn mà vô tình. Đến lần thứ tư, trên mặt Dương Gian không còn bất kỳ biểu cảm gì, không có sự hoảng sợ, cũng không có sự không cam lòng, dường như mọi cảm xúc đều biến mất, chỉ có một ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Viễn. Sau đó, đột ngột hết thảy đều biến mất, Dương Gian biến mất, đoạn cốt thép trong tay cũng không thấy đâu, máu tươi cũng không có, tất cả xung quanh đều thay đổi. Tô Viễn chỉ cảm thấy trong đầu hoa mắt, phát hiện mình đã ở trong căn phòng thứ hai của lão Trạch Dương Gian từ lúc nào. Đang ngồi trên ghế, bên cạnh là Toshio đang tò mò nhìn hắn. Trong tay của Toshio còn cầm cây bút quỷ nguyện vọng kia. Cuối cùng cũng kết thúc. Tô Viễn thở dài một hơi, nhìn ra ngoài, cửa sổ lúc này vẫn chưa sáng. Mặc dù trong giấc mộng đã trải qua một khoảng thời gian dài, nhưng ở hiện thực lại chỉ mới trôi qua trong chốc lát. Sau đó, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Toshio, nó dường như hiểu được ý tứ, liền biến mất vào trong cái bóng của hắn. Nói tóm lại, việc tham gia vào cơn ác mộng này là một sự thiệt thòi, chẳng những không kiếm được gì, mà còn hao tổn mất một lần nguyện vọng, hy vọng có thể từ con quỷ đó lấy lại đủ để bù đắp. Nếu không, lần này thật sự là lỗ lớn. Tô Viễn thầm thì nhỏ giọng, sau đó nhìn sang Dương Gian bên cạnh, người vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Dương Gian đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trái đeo găng của mình, dù sao trong giấc mộng không thể hiện ra các lệ quỷ khác, nhưng vẫn có thể thông qua quỷ thủ này để xác định liệu đây là hiện thực hay vẫn là giấc mộng. Chờ xác nhận tình huống xung quanh đã bình thường, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn: "Kết thúc rồi, ngươi đã giết con quỷ đó sao?" "Ừm." Tô Viễn gật đầu. Dương Gian thấy vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Trong giấc mộng, quỷ khó đối phó đến mức nào hắn là người hiểu rõ nhất. Dù sao trong lần đầu nhập mộng, nếu không phải được Tô Viễn tỉnh lại, hắn đã suýt chết dưới tay quỷ. nhưng việc Tô Viễn có thể tự mình giết con quỷ kia thật sự rất đáng sợ, mặc dù biểu muội của hắn, Tiểu Viên, cũng có thể làm được, nhưng sự tồn tại của Tiểu Viên dù sao cũng đặc thù. Giống như ý thức mà phụ thân hắn để lại từng nói qua, Tiểu Viên chỉ là một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Hơn nữa, phương thức mà nàng xử lý là giết tất cả, bao gồm cả người và quỷ, loại biện pháp này không thể dùng. Nhưng hiện tại những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cơn ác mộng khó nhắn và đáng sợ này sắp có thể biến mất vĩnh viễn. Đúng là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Mặc dù hôm nay đã kết thúc, nhưng ngày mai vẫn sẽ bị kéo vào trong cơn ác mộng. Nhất định phải tiêu diệt con quỷ đó hoàn toàn. Dương Gian chậm rãi đứng dậy, ánh mắt trở nên âm trầm, dường như quyết tâm, không còn cách nào khác. Con quỷ này thực sự rất đáng sợ. Trong tình huống bình thường, khi một con quỷ bị giam giữ trong thùng hoàng kim, sự kiện linh dị có thể xem như kết thúc. Nhưng lần này rõ ràng không phải vậy. Những phần thân thể của lệ quỷ đã bị hoàng kim hạn chế, nhưng sự kiện linh dị vẫn chưa thể được giải quyết. Điều đáng sợ nhất là con quỷ trong ác mộng còn chưa phải là một thực thể hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là hiện tại trong cơn ác mộng, mức độ nguy hiểm vẫn chưa phải lớn nhất. Nếu con quỷ đó hoàn thành việc ghép thân thể hoặc tìm lại toàn bộ thân xác của mình, không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Mười mấy năm trước, phụ thân hắn và lão Tần đã liên thủ đối phó với thứ này. Mặc dù thành công, nhưng cái giá phải trả lại rất lớn. Phụ thân của hắn đã thua dưới tay con quỷ này, từ đó biến mất khỏi thế giới, chỉ còn lại một đoạn ký ức tồn tại trong ác mộng. Tuy nhiên, những trải nghiệm cụ thể và những sự việc trước đây, phụ thân hắn dường như cũng không muốn tiết lộ. Nghĩ đến đây, Dương Gian nói, những phần thi thể bị tách ra đó là mấu chốt để giải quyết ác mộng. Nhất định phải đánh dấu trước các phần thi thể, sau đó ghép chúng lại và áp chế sự thức tỉnh của lệ quỷ, cho đến khi thi thể mục giữa vượt quá một nửa thì mới dừng. Nghe những lời của Dương Gian, ánh mắt Tô Viễn lóe sáng. Cuối cùng đã đợi đến thời khắc này. Đây là lời phụ thân ngươi truyền lại. Nói rồi, Tô Viễn nhìn về phía di ảnh của phụ thân Dương Gian. Đúng vậy, Dương Gian cho rằng đây là cách can thiệp từ bên ngoài để ảnh hưởng đến con quỷ trong ác mộng, sau đó phá vỡ cân bằng, hướng cơn ác mộng chuyển sang một con chó. Vậy thì hành động thôi, sớm giải quyết xong, sớm xong việc, ta còn phải về Tân Hải một chuyến, bên đó hình như có vấn đề. Tốt, lập tức, hai người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi gian phòng, họ nhìn thấy Giang Diễm đầu đầy mồ hôi, nước mắt đầm đìa đứng đó nhìn hắn. Rõ ràng nàng cũng vừa tỉnh lại từ ác mộng, giấc mộng vừa rồi hù chết ta. Giang Diễm nhào tới, ôm chặt lấy Dương Gian. Dương Gian không chút lay động. Ngươi còn sống là đủ rồi. Mà, lại, gan của ngươi cũng không nhỏ như vậy. Nếu thật sự sợ hãi, lúc này căn bản ngươi không thể có tinh thần. Như thế, ta không nghe, ta không nghe, ta vừa mới gặp quỷ. Ngươi cũng không đến cứu tai. Dương Gian nhìn nàng một cái, không trả lời, sau đó nhìn về phía ngôi làng đang chìm trong đêm tối. Đêm nay sẽ có rất nhiều người chết, ngươi gọi điện thoại thông báo cho Trương Hoa, để hắn phái người đến xử lý sau khi trời sáng. Mặt khác, trận ác mộng này sẽ không còn xuất hiện trong làng nữa, ngươi có thể yên tâm mà ngủ. Hiện tại, chúng ta còn phải đi xử lý một con quỷ. Cách Trương